những người khác đều có số tuổi quá nhỏ, hoặc là số tuổi quá lớn, còn chính là muốn tái giá. Những người này cũng không lọt nổi vào mắt xanh của hoàng hậu. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Tần Thư Dao quỳ trên mặt đất, bà ta thật sự muốn lập tức giết nàng, để giải mối hận trong tim bà ta. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hiện tại tình thế của bà ta ở trong cung hết sức khẩn trương, hoàng thượng cũng lạnh nhạt với bà ta rất nhiều. Điều này làm cho bà ta càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa chưa tới hơn 2 tháng nữa, bọn họ phải rời khỏi kinh thành, mặc dù bây giờ Mộ Tử Liệt vẫn còn chưa khỏe, nhưng cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Huống chi mấy người bọn hắn ở trên núi hoàng đế ở xa, nếu như muốn làm loạn, như vậy càng thêm hợp ý hoàng hậu. Như vậy hoàng hậu càng có thể đủ danh chính ngôn thuận diệt trừ đám người Mộ Thiếu Dục. Tần Thư Dao vẫn quỳ trên mặt đất, hoàng hậu vẫn luôn lạnh lùng nhìn Tần Thư Dao, cho đến khi Tần Thư Dao cảm thấy hai chân có chút tê dại, hoàng hậu mới phất phất tay nói, đứng lên đi. Mộ Phương Hoa nhìn sắc mặt Tần Thư Dao tái nhợt, ngược lại cũng thật sự tin tưởng chuyện nàng ngã bệnh. Chẳng qua là tính tình ả ngoan cố, làm sao mà chịu bỏ qua cho nàng như vậy. Mộ Phương Hoa đi tới trước mặt Tần Thư Dao, sau đó cười nói, ngươi đi theo Tam Ca cũng đã lâu, bụng lại vẫn không có tin tức gì, không bằng ta đưa cho Tam Ca một nữ nhân, cũng tốt thay ngươi phân chia nỗi buồn, để cho ngươi tĩnh dưỡng thân thể. Tần Thư Dao biết Mộ Phương Hoa cố ý chất vấn nàng, chẳng qua là nàng tin tưởng Mộ Thiếu Dục sẽ không nhận lấy nữ nhân Mộ Phương Hoa đưa, cho nên liền cười nói. Đa tạ bác công chúa có ý tốt. Ít ngày trước Hiền Phi nương nương đã đưa tới hai nha hoàn tới hầu hạ Tam hoàng tử, không nghĩ tới bác công chúa cũng giống Hiền Phi nương nương. Hiền Phi là mẫu phi của Mộ Thiếu Dục, hơn nữa cũng là nữ nhân đã xuất giá. Làm chuyện như vậy là quá bình thường, nhưng mà Mộ Phương Hoa vẫn là một cô nương chưa lấy chồng, cũng chỉ là muội muội của Mộ Thiếu Dục. Loại chuyện này, hoàn toàn không có chỗ cho ả nhúng tay vào. Đương nhiên hoàng hậu biết coi như Tần Thư Dao hào phóng tiếp nhận, Mộ Thiếu Dục cũng sẽ cự tuyệt, cho nên liền nói, thật không ngờ, vậy thì từ chỗ bổn cung chọn hai cung nữ thích hợp. Nếu như hoàng hậu đưa, như vậy ý nghĩa lại không giống nhau, Tần Thư Dao cũng mặc kệ, những nữ nhân kia tới nhiều hơn nữa, chỉ cần Mộ Thiếu Dục không động tâm cũng không sao, huống chi còn là hoàng hậu đưa tới, nhiều nhất cũng chỉ để ở một bên không quan tâm, Mộ Thiếu Dục càng sẽ không liếc mắt nhìn. Chỉ là có chút cấp bậc lễ nghi hay là nên kết thúc, Tần Thư Dao đứng lên cung kính cúi người thi lễ, vậy thiếp thân ở chỗ này thay Tam hoàng tử cám ơn hoàng hậu nương nương. Chương 272, Thư Dao đâm bị thương bác công chúa. Hoàng hậu thấy Tần Thư Dao không có một chút không yên ổn hay khổ sở, ngược lại còn thoải mái nhận, bà ta cảm thấy đánh một quyền trên bông vải. Nghe nói, trong khoảng thời gian này, thân thể của ngươi vẫn luôn không tốt. Cho nên bổn cung đặc biệt sai người mang theo Thiên Sơn Tuyết Liên tới đây. Bồi bổ cho thân thể của ngươi, loại vật này quả thật trân quý, nhưng mà Tần Thư Dao cũng biết làm sao hoàng hậu tốt như vậy, hơn nữa còn thừa dịp Mộ Thiếu Dục không có mà tới đây, còn tặng những thứ đồ này. Tần Thư Dao cao mày vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà hoàng hậu lại với nháy mắt với ma ma bên cạnh, ma ma kia lập tức hiểu ý, mang theo 2-3 bà tử to con, đi tới trước mặt Tần Thư Dao. Muốn bắt lấy cổ tay của nàng, nhưng mà Tần Thư Dao đã sớm có cảnh giác, vội vàng lui về phía sau 2 bước, hơn nữa Thi Vận và Tuyết Ảnh bên cạnh cũng chắn trước mặt Tần Thư Dao. Hoàng hậu nương nương, ngài làm gì vậy? Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, Thiên Sơn Tuyết Liên này là đồ tốt, bổn cung nhưng không đành lòng nhìn thấy ngươi lãng phí, cho nên bổn cung ra lệnh cho bọn họ đút vào trong miệng người, để ngươi nếm thử ngay, không nói vị của Tuyết Liên này sau khi nấu lên sẽ thế nào. Chỉ là cứng rắn nhét vào trong miệng Tần Thư Dao như vậy, đây chẳng phải là cố ý muốn hành hạ nàng sao? Đương nhiên Tần Thư Dao biết trong tay hoàng hậu không phải là Thiên Sơn Tuyết Liên thật, chỉ là một đồ giả mà thôi. Bà ta đặc biệt chọn thời điểm khi Mộ Thiếu Dục không có ở đây, chính là muốn trừ khử nàng. Thật may là đám người Thi Vận vẫn luôn bảo vệ ở bên cạnh mình, chưa từng để cho người hoàng hậu thương tổn đến mình nửa phần. Hoàng hậu đã sớm có chuẩn bị, cho nên bà ta vỗ vỗ tay. Lập tức có một đám thị vệ vọt vào, Tần Thư Dao kinh ngạc nhìn những thị vệ mặc hắc bào kia, cũng không biết bọn họ tiến vào khi nào, hoàng hậu nương nương, ngài đang làm gì vậy? Làm gì? Bổn cung nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Nói xong, hoàng hậu thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, người đâu, giết tiện nhân dám cãi hoàng mệnh này cho bổn cung, chỉ có giết Tần Thư Dao, mới có thể giải trừ mối hận trong tim bà ta, mới có thể làm Mộ Thiếu Dục bị trọng thương. Mặc dù đám người Tuyết Ảnh và Thi Vận võ công cũng cực cao, nhưng lần này hoàng hậu đến đã có chuẩn bị, tất cả thị vệ phái tới đều có võ công cao cường, mà người cũng đông đảo, mấy người Tuyết Ảnh và Thi Vận hoàn toàn đánh không lại. Trong lòng Tần Thư Dao có chút khẩn trương và sợ hãi, nhưng nàng biết khẩn trương và sợ hãi cũng không thể giải quyết được chuyện gì, nàng rút chủy thủ bên hông ra, sau đó thừa dịp Mộ Phương Hoa chưa chuẩn bị, vội vàng chạy đến mộ bên người Phương Hoa, đột nhiên bắt được hai tay của ả, đâm cây chủy thủ lên cổ ả, Mộ Phương Hoa kêu lên thành tiếng, hoàng hậu cả kinh, bà ta không nghĩ tới trên người Tần Thư Dao lại mang theo hung khí, mà mới vừa rồi bởi vì chính mình nhất thời khinh thường. Cũng không chú ý tới bên người Mộ Phương Hoa không có một người nào, không có một thị vệ có võ công cao cường nào bảo vệ nó. Cổ Mộ Phương Hoa đau đớn vô cùng, máu tươi cũng không ngừng chảy xuống, mặc dù không thương tổn đến động mạch của ả, nhưng máu tươi phun ra như suối. Hoàng hậu vừa nhìn cũng sợ đến choáng váng, vội vàng bảo thị vệ dừng lại, thả bác công chúa cho bổn cung. Tần Thư Dao cũng vạn bất đắc dĩ mới đi đến bước này, không phải là ngươi chết thì chính là ta mất. Hơn nữa nàng cũng không còn là nữ tử mềm yếu vô năng như lúc trước, nếu như có nguy hiểm xuất hiện, nàng sẽ cố gắng bảo vệ mình. Coi như nàng biết làm bị thương đến Mộ Phương Hoa đối với mình mà nói cũng không có nửa phần chỗ tốt, nhưng mà hiện tại nàng muốn giữ được mạng của mình trước đã, nếu như nguy hại đến tính mạng của mình, như vậy có gì mà cố kỵ nữa. Mộ Phương Hoa cũng không nghĩ tới Tần Thư Dao sẽ gan lớn như thế, lại dám hành hung trước mặt mọi người. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Mộ Thành Hy đã sớm nhận được tin tức, cho nên vội vàng chạy tới, không nghĩ tới vừa vào tới liền thấy được một màn máu tanh như vậy, hắn cũng không nghĩ tới Tần Thư Dao sẽ gan lớn như thế, sẽ kèm Mộ Phương Hoa, hơn nữa một chút cũng không nương tay, trực tiếp đâm Mộ Phương Hoa bị thương, để cho Hoàng hậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Thành Hy mang theo hai thị vệ tới trước, mặc dù hắn đã sớm nhận được tin tức, nhưng cũng không dám quá rõ ràng. Hắn nhìn thấy trận thế như vậy cũng thật sự giật mình. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Tần Thư Dao, nổi giận nói, bắt yêu phụ kia lại cho bổn cung, yêu phụ kia điên rồi. Mộ Thành Hy nhíu mày một cái, hắn biết không phải bị ép đến bất đắc dĩ, Tần Thư Dao tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như vậy. Truyện chỉ đăng tại, Dao Nhi, đây là thế nào? Tần Thư Dao nhìn Mộ Thành Hy nói, vậy mời đám thị vệ kia lui ra trước. Mộ Thành Hy liếc mắt nhìn căn phòng đầy người, trong lòng cũng đã hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng qua là Mộ Phương Hoa bị thương, hơn nữa nhiều người đều thấy Tần Thư Dao hành hung như vậy, coi như hắn có lòng muốn vì Tần Thư Dao thoát tội cũng có chút khó khăn. Hoàng hậu lạnh mặt phất phất tay, thị vệ trong phòng mới lui ra ngoài toàn bộ. Sau khi tất cả thị vệ đều lui ra ngoài, Tần Thư Dao mới buông tay Mộ Phương Hoa ra, máu trên cổ Mộ Phương Hoa còn đang chảy không ngừng. Hoàng hậu sợ Mộ Phương Hoa sẽ chết ở trong tay Tần Thư Dao, cho nên vội vàng ra lệnh cho người mời thái y tới. Lúc này Tần Thư Dao cũng đã mệt lả ngã ngồi ở trên ghế, rốt cuộc Mộ Phương Hoa lấy được tự do vội vàng chạy tới chỗ hoàng hậu, nhưng mà ả không dám nói lời nào, chỉ sợ nói một câu mạng của bản thân sẽ không còn. Hoàng hậu ra lệnh cho nha hoàng bên cạnh nhanh cầm máu cho Mộ Phương Hoa, sau đó lại sai người đỡ Mộ Phương Hoa đến Thiên Phương nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Tần Thư Dao vẫn luôn ngơ ngác ngồi ở trên ghế, nàng biết mình thất thủ đâm bị thương Mộ Phương Hoa, ngay cả nàng có một vạn lý do, hoàng hậu cũng có cớ xử tử mình. Bởi vì Mộ Phương Hoa bị thương, cho nên hoàng hậu cũng không để ý tới Tần Thư Dao nữa, nàng cũng không lo lắng Tần Thư Dao chạy trốn, bởi vì toàn bộ xung quanh đây đều là người của bà ta, mọi hành động của Tần Thư Dao trốn không khỏi mắt của bà ta. Mộ Thành Hy ngồi ở trên ghế thấy Tần Thư Dao ngơ ngác, nhíu mày một cái, kể từ sau khi hắn thành thân, hắn rất ít gặp Tần Thư Dao, một là nam nữ khác biệt, hai cũng là Mộ Thành Hy muốn chặt đứt nhớ nhung trong lòng. Chẳng qua là khi hắn biết Tần Thư Dao gặp nguy hiểm, vẫn lập tức chạy tới, chẳng qua là hắn đã tới quá muộn, chỉ thiếu chút nữa, nếu như hắn sớm tới một bước như vậy chuyện cũng không đến nước này, như vậy hắn cũng có biện pháp cứu Tần Thư Dao từ trong tay hoàng hậu ra. Đột nhiên, Tần Thư Dao ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Mộ Thành Hy, khóe miệng lại nở nụ cười thản nhiên, Ngũ hoàng tử, đa tạ huynh, nếu như cả đời này, vận mệnh của nàng đều như vậy, thì nàng cũng không hối hận, dù sao những người từng tổn thương đến nàng, phản bội nàng,

không giết Tần Thư Dao thì cũng thôi, nữ nhi của mình lại bị trọng thương. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến hoàng gia, cho nên hoàng thượng vừa nghe đến tin tức này, lập tức sai người đưa Tần Thư Dao và đám người hoàng hậu vào trong cung, sau đó thẩm vấn thật kỹ. Mặc dù thái y dặn dò Mộ Phương Hoa không nên hoạt động, nhưng mà hoàng hậu không yên lòng Mộ Phương Hoa ở lại chỗ này một mình, hơn nữa bà ta cũng muốn để hoàng thượng xem vết thương Mộ Phương Hoa nặng thế nào, như vậy mới có thể làm hoàng thượng càng thêm hạ quyết tâm giết Tần Thư Dao. Cho nên bà ta đặc biệt cẩn thận đưa Mộ Phương Hoa vào xe ngựa, sau đó chậm rãi đưa vào trong cung. Bởi vì được chăm sóc cẩn thận, cho nên Mộ Phương Hoa cũng không có gì đáng ngại, sau khi trở lại cung điện của mình, lập tức đi ngủ. Hoàng thượng cũng vội vàng chạy tới cung điện của Mộ Phương Hoa, thấy trên cổ Mộ Phương Hoa băng bó vải trắng, trên vải trắng còn có vết máu đậm, cũng biết vết thương này nhất định không nhẹ. Ông tức giận quát một tiếng, là ai to gan lớn mật như vậy, lại dám đâm công chúa bị thương. Tần Thư Dao vẫn luôn quỳ ở bên ngoài, hoàng hậu thấy hoàng thượng thật sự nổi giận, một chút lo lắng trong lòng tức thì để xuống, bà ta chỉ vào Tần Thư Dao quỳ gối ở cửa, lau nước mắt nói, còn không phải là nữ nhân kia. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Tần Thư Dao quỳ trên mặt đất, sau đó đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, thấy trên mặt nàng đều là vết thương cắt ngang, nói, ngẩng đầu lên, vết thương trên mặt Tần Thư Dao là do Mộ Thành Hy tạo nên, dĩ nhiên hoàng hậu biết, cho nên bà ta vội vàng nói, hoàng thượng, người không nên bị yêu nữ hồ mị này mê hoặc, vết thương trên mặt nàng là sau khi đâm Hoa Nhi bị thương thì tự mình rạch lên, là vì muốn gạt hoàng thượng. Đột nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy, làm hoàng thượng và hoàng hậu hơi ngẩn người. Thiếp thân không có, hoàng thượng, thiếp thân không nói láo, là hoàng hậu ép buộc thiếp thân ăn Thiên Sơn Tuyết Liên trước, thiếp thân không muốn, hoàng hậu ra lệnh cho thị vệ tới ám sát thiếp thân. May mà bên người thiếp thân có hai nha hoàng võ công cao cường, mặc dù có bọn họ bảo vệ, nhưng mà trên mặt thiếp thân vẫn bị trầy xước, cho nên thiếp thân mới nhất thời xung động, ngộ thương bát công chúa. Ngoại trừ câu trầy xước trên mặt là giả ra, những chuyện khác đều là thật. Huống chi Tần Thư Dao nói rõ ràng đúng mực, thật sự hoàng thượng có mấy phần tin, ông nghi ngờ liếc mắt nhìn hoàng hậu. Chương 274, Thư Dao mang thai, thật giả. Trong lòng hoàng hậu thầm kêu không tốt, vội vàng kêu lên, đồ tiện nhân kia, chết đến nơi rồi vẫn còn dám nói bậy. Lúc này đứng ở một bên, rốt cuộc Mộ Thành Hy cũng lên tiếng nói, phụ hoàng, ngày hôm qua nhi thần muốn tìm Tam Ca đánh cờ, không nghĩ tới mới đi vào cửa, liền nghe thấy trong phòng có tiếng đánh nhau. Đợi nhi thần chạy vào, trong phòng đã loạn thành một đoàn, cũng có không ít thị vệ mặc trang phục màu đen. Hoàng thượng nghiêm mặt nhìn hoàng hậu một cái, nói, là thật, thị vệ mặc trang phục màu đen là nhất đẳng thị vệ trong hoàng cung, mọi người đều có võ công cao cường, trực tiếp nghe mệnh lệnh của hoàng thượng hoặc là hoàng hậu. Cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể điều động bọn họ. Mà hoàng hậu chỉ đi một chuyến đến phủ hoàng tử mà thôi, mang theo nhiều người như vậy, quả thật có chút không bình thường. Hoàng hậu thay đổi sắc mặt, sau đó vội vàng giải thích, bẩm hoàng thượng, thiếp có ý tốt, cảm thấy lần trước Tần Trắc Phi bất hạnh đẻ non, thân thể vẫn không tốt lên, cho nên mới mang theo Thiên Sơn Tuyết Liên đến, nhưng không nghĩ tới Tần Trắc Phi không biết điều, không muốn nhận lấy quà của nô tỳ còn chưa tính. Lại còn khẩu xuất cùng ngôn. Cho nên nô tỳ mới có thể ra lệnh cho thị vệ xuất hiện. Bà ta tránh nặng tìm nhẹ, dù sao chuyện Tần Thư Dao đã thương công chúa hoàng gia có chứng cớ xác thật, ngay cả Mộ Thành Hy cũng tận mắt thấy. Hoàng thượng cau mày, liếc mắt nhìn Tần Thư Dao quỳ trên mặt đất, ngay cả nàng có lý do, nhưng nàng đâm công chúa bị thương, là làm nhục uy nghiêm của hoàng gia. Ngươi đâu, trói nữ nhân này lại, đưa vào trong lãnh cung. Tần Thư Dao đã sớm biết mình sẽ có kết quả này, nhưng nàng cho rằng hoàng thượng sẽ nhốt nàng vào thiên lao, lại không nghĩ rằng chỉ ném vào lãnh cung mà thôi, cho nên trong lòng vẫn có một chút may mắn. Chẳng qua là kế tiếp nàng nên làm như thế nào đây? Nàng một chút cũng không hối hận khi đâm Mộ Phương Hoa bị thương, một hai năm nay Mộ Phương Hoa đã từng nhiều lần thiết kế muốn hãm hại nàng, hơn nữa nàng cũng chán ghét Mộ Phương Hoa. Nếu khi đó không kịp thời bắt Mộ Phương Hoa, như vậy hiện tại nằm ở trên giường là chính mình rồi. Sau khi Mộ Thành Hy nghe thế, vẻ mặt khẩn trương, gần như hắn không hề nghĩ ngợi, đã vội vàng lên tiếng nói, không được. Hoàng thượng quay đầu nghi ngờ liếc mắt nhìn Mộ Thành Hy. Hoàng hậu càng thêm chê cười, Hy Nhi, chẳng lẽ con còn muốn giúp đỡ tiện nhân này? Nếu không phải là nàng, Hoa Nhi cũng sẽ không nằm ở trên giường. Trong lòng Mộ Thành Hy rất lo lắng, nhưng trên mặt không có nửa phần khẩn trương và bất an, chẳng qua là thoải mái nói, trong bụng của nàng đã mang thai hài tử của Tam Ca, Nhi Thần chỉ sợ làm tổn thương đến hài tử của Tam Ca mà thôi. Tần Thư Giao nghe câu này không khỏi trợn to hai tròng mắt, lần trước, hài tử của nàng chết ở trong tay Hoàng Hậu, sau nàng luôn điều dưỡng thân thể, bởi vì mới vừa mất đi một đứa bé, cho nên nàng không suy nghĩ đã lập tức nghi ngờ, cũng hoàn toàn không chuẩn bị chuyện này. Lộ vẻ lấy cớ này hoàn toàn không được, Mộ Thành Hy lại nói, mẫu hậu cũng chỉ nhất thời nóng lòng, Thiên Sơn Tuyết Liên là vật đại bổ, nữ tử mang thai dĩ nhiên không thể ăn, mà người lại mang đến nhiều thị vệ như vậy, Tần Trắc Phi tự bảo vệ mình, đương nhiên sẽ làm ra hành động quá khích, lấy cớ này mặc dù có chút gượng gạo, nhưng cũng có thể vì Tần Thư Giao hóa giải tội danh, hoặc là kéo dài một chút. Hoàng hậu cũng ngẩn ra, sau đó cười lạnh một tiếng, thật không ngờ, như vậy thì mời Thái Y tới bắt mạch. Tần Thư Giao nhíu chặt mày, nếu như bị Thái Y phát hiện mình hoàn toàn không mang thai, như vậy chính là tội thêm một bậc. Nàng liếc mắt nhìn Mộ Thành Hy, thấy Mộ Thành Hy hoàn toàn không có một chút không yên lòng, trong lòng cũng dần dần thả lỏng mặc kệ như thế nào, hiện tại biện pháp duy nhất chính là kéo dài. Hoàng thượng cũng ngẩn ra, tuổi cũng càng ngày càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng không như trước. Cũng từng nghĩ tới yên tĩnh hưởng tuổi già, ông bồng cháu, cho nên kể từ sau khi ông biết Tần Thư Giao đẻ non, đối với hoàng hậu cũng lại càng thêm lạnh nhạt, ông không phải là người cổ hủ, sao không hiểu được hài tử của Mộ Thiếu Dục là bị hoàng hậu làm hại, dù sao ông và hoàng hậu cũng là phu thê nhiều năm, tuổi cũng đã lớn rồi, không muốn truy cứu nữa. Có chuyện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, về phần Mộ Tử Liệt, sao ông không biết là hắn bị điên chứ? Nhưng ông không đi thăm, cũng hy vọng cảnh cáo hoàng hậu, nhưng không nghĩ tới hoàng hậu không có nửa phần hối cải, ngược lại ngày một thêm tệ hơn, đây cũng là nguyên nhân hoàng thượng càng ngày càng xa cách hoàng hậu. Hoàng thượng gật đầu một cái, ra lệnh cho thái giám một bên đi truyền thái y, Tần Thư Giao vẫn quỳ trên mặt đất, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, cũng có chút oán giận Mộ Thành Hy không lấy cớ gì, lại hết lần này tới lần khác muốn lấy cớ này, chẳng qua là vẻ mặt Mộ Thành Hy thản nhiên. Dường như vô cùng chắc chắn trong bụng Tần Thư Giao có thai vậy. Ngồi ở một bên, hoàng hậu thấy bộ dạng này của Mộ Thành Hy cũng có chút bất an. Nếu Tần Thư Giao thật sự có thai, như vậy không chỉ sẽ uy hiếp địa vị của bà ta, cũng có thể không để bà ta có năng lực giải quyết kẻ thù. Ở trong mắt hoàng hậu, Tần Thư Giao là địch nhân của bà ta. Bà ta không thể động thủ với Mộ Thiếu Dục và Mộ Thành Hy, chẳng lẽ vẫn không thể động thủ với Tần Thư Giao sao? Huống chi Tần Thư Giao còn hại chết hài tử trong bụng Phương Sơ Viện, nếu như không phải do Tần Thư Giao, nói không chừng chưa tới 2 tháng nữa Phương Sơ Viện cũng sẽ sinh ra một bé trai. Chỉ cần hoàng thượng vừa chết, trong tay bà ta lại có đứa bé này, muốn ủng hộ lập đứa bé làm hoàng thượng hoặc thái tử là có gì không thể. Chẳng qua là không nghĩ tới kế hoạch hoàn mỹ như vậy, nhưng bởi vì Tần Thư Giao mà bị phá hủy, chẳng qua là hoàng hậu càng thêm tức giận. Bản thân từng nhiều lần động thủ với Tần Thư Giao, đều bị nàng tránh thoát được, vốn cho rằng lần này bản thân chuẩn bị đầy đủ, không nghĩ tới nữ nhi của mình thiếu chút nữa mất mạng ở trong tay nàng. Sau một lúc lâu, Thái Y vội vàng chạy tới, chỉ là càng làm Tần Thư Giao vui mừng không thôi, vì Thái Y tới bắt mạch cho Tần Thư Giao lại là Phùng Thái Y, hiện tại nàng mới hiểu vì sao Mộ Thành Hy có dáng vẻ như vậy. Sau khi Hoàng hậu nghe thấy vội vàng hỏi, nàng thật sự mang thai. Hoàng thượng có chút vui vẻ, nhiều nhi tử như vậy, thật ra thì ông thưởng thức nhất đúng là Mộ Thiếu Dục, không chỉ bởi vì hắn giống như mình lúc còn trẻ, cũng bởi vì Mộ Thiếu Dục từng lập cho ông nhiều công lao chiến chinh khó nhọc. Phùng Thái Y ôm quyền gật đầu nói, Tần Trắc Phi đã mang thai hơn một tháng, bởi vì lần này bị chút kinh sợ, cho nên mạch tượng có chút hỗn loạn. Tần Thư Giao không thể không bội phục Phùng Thái Y, không nghĩ tới câu nói đầu tiên đã chuyển nguy thành an cho nàng. Đứng ở một bên, Mộ Thành Hy cũng nói theo, phụ hoàng, trước Tam Ca từng mất một đứa bé, hiện tại cũng không thể để Tam Ca không có con được. Hoàng hậu không tin, vội vàng nói, không được, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, phải để các thái y khác tới bắt mạch thử. Mộ Thành Hy nghe thấy, cười lạnh nói, mẫu hậu có ý gì? Sau khi Tam Ca có con, chẳng lẽ người không vui? Chương 275, Thư Dao bị nhốt ở cung Tịch Nguyệt quả thật hoàng hậu mất hứng, chẳng qua là mất hứng này không thể biểu lộ ra, bà ta cau mày không vui nói, Hi Nhi có ý gì, bổn cung cũng chỉ suy nghĩ vì thân thể của nàng. Hơn nữa lúc trước cũng từng có thái y bắt mạch nói chuyện hậu cung phi từng mang thai, nhưng hơn 5 tháng bụng cũng không to lên nổi. Trong lòng hoàng hậu nhận định là Phùng thái y cố ý nói láo, có những lời này của hoàng hậu, trái lại Tần Thư Dao thở phào nhẹ nhõm. Thái y bắt mạch cũng sẽ sai lầm, như vậy đại phu dân gian sẽ sai lầm hơn, chỉ cần nàng cắn răng nói trước có đại phu bắt mạch cho nàng, nói là có thai, chuyện kế tiếp có thể giải thích được cho những chuyện trước đó. Mộ Thành Hy cũng bỏ xuống băn khoăn, chỉ cần có một thái y nói Tần Thư Dao mang bầu, như vậy mặc kệ thái y sau bắt mạch thế nào, bọn họ đều có thể xoay chuyển đường sống. Trái lại hoàng thượng có vẻ có chút mất mát, mới vừa mới nghe thấy Tần Thư Dao mang thai, đúng là có mấy phần vui mừng. Thật sao, vậy mời thêm mấy thái y tới bắt mạch, hoàng thượng cũng không phải là người ngu muội, đương nhiên hiểu vì hoàng hậu sợ Mộ Thành Hy gian lận, cho nên mới phải yêu cầu gọi những thái y khác. Chỉ là bản thân hoàng thượng cũng có chuẩn bị, cho nên ông còn gọi ba thái y cùng nhau bắt mạch cho Tần Thư Dao, trừ một tên là người của hoàng hậu, hai người khác đều là người của hoàng thượng. Liên tiếp tới ba thái y, từng người một bắt mạch cho Tần Thư Dao, trừ một người thái y ra, còn hai người thái y kia đều xác định Tần Thư Dao mang thai. Lần này không chỉ có Mộ Thành Hy có chút nghi ngờ, ngay cả Tần Thư Dao cũng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ mình thật sự có thai? Nàng suy nghĩ một chút mình cũng đã 3-4 tháng chưa tới kinh nguyệt, bởi vì kinh nguyệt nàng vẫn luôn không đều lắm, nhất là sau khi đứa bé mất, càng thêm tới ít. Vốn nàng cũng không để ý lắm, lại không nghĩ rằng là có hài tử. Trong lòng Tần Thư Dao có chút vui mừng, nàng sờ bụng còn chưa to lên của mình theo bản năng, chẳng lẽ mình thật sự lại mang bầu rồi sao? Nếu quả như thật sự lại mang thai, như vậy lần này nàng phải bảo vệ thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để sinh mạng nhỏ bé này bị uy hiếp gì. Chợt hoàng thượng lớn tiếng cười nói, ha ha, con đã mang thai, như vậy trẫm tha cho con khỏi chết, chỉ là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Tần Thư Dao nghe thấy thở phào nhẹ nhõm, nàng dập đầu đầu nói, đa tạ hoàng thượng khai ân không giết. Mộ Thành Hy cũng yên tâm, chẳng qua là khi hắn biết Tần Thư Dao thật sự mang thai, trong lòng có một cảm giác khác thường, hắn nói không rõ ràng. Chỉ cảm thấy trong lòng như bị một tảng đá ngàn cân đè lên, làm hắn hít thở không thông. Hoàng hậu nghe thấy cực kỳ bất mãn, lên tiếng nói, hoàng thượng, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị hoàng thượng cắt đứt, Dục Nhi vừa mới 15 tuổi đã xuất chinh vì Đại Minh triều lập được công lao hiển hách, hiện tại tuổi của nó cũng lớn, mặc dù Tần Trắc Phi không phải là chính phi, nhưng dầu gì cũng là hài tử của Dục Nhi. Hoàng hậu biết, nếu bà ta phản đối nữa, như vậy hoàng thượng sẽ nổi giận, như vậy bà ta chỉ càng làm hoàng thượng tức giận và bất mãn, cho nên bà ta không lên tiếng nữa, chẳng qua là vẫn bất mãn vô cùng. Hoàng thượng lại nói, hôm nay mặc dù con làm bác công chúa bị thương, nhưng thấy con mang thai con của Dục Nhi, trẫm tha cho con lần này, chỉ là trẫm đã nói, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Trẫm nhốt con ở trong lãnh cung, đợi đến khi Dục Nhi tham gia quân lính trở lại hãy nói. Tuy nói bị biếm vào lãnh cung, nhưng lần này hoàng thượng lại phái người tâm phúc đi chiếu cố Tần Thư Dao. Mộ Thành Hy cũng an tâm một chút, nhưng hoàng hậu lại tức giận không thôi, chỉ bởi vì hoàng thượng lên tiếng, hơn nữa chỉ sợ trong bụng Tần Thư Dao thật sự mang cốt nhục của Mộ Thiếu Dục, hiện tại bà ta càng thêm quyết định nhất định phải trừ khử Tần Thư Dao. Mặc dù hoàng hậu không nói một lời, nhưng trong lòng cũng đã kín đáo tính toán. Bà ta nhất định phải thừa dịp Tần Thư Dao ở lãnh cung cùng trừ khử đứa bé trong bụng và nàng một thể. Lãnh cung theo lời hoàng thượng chỉ là một cung điện bỏ hoang, nơi đó mặc dù xa xôi, cũ rách, nhưng lại coi như rộng lớn, mà bởi vì hoàng thượng hạ chỉ ý, cho nên cung điện này cũng được người dọn dẹp. Lúc này ở trong mắt Tần Thư Dao cũng chỉ là có chút cũ rách mà thôi, nhưng dọn dẹp vẫn còn coi như sạch sẽ. Xem ra hoàng thượng không thật sự muốn làm khó nàng. Cũng chỉ muốn làm để hoàng hậu và những đại thần khác nhìn một chút mà thôi, vừa nghĩ như thế, trong lòng Tần Thư Dao cũng thả lỏng. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ bụng bằng phẳng của mình, hiện tại trong bụng lại có một sinh mạng nhỏ, nàng nhất định phải cố hết sức toàn lực đi bảo vệ nó, không thể để cho bất kỳ kẻ nào đi tổn thương nó. Lúc này, một cung nữ hơi lớn tuổi đi vào, nàng cúi người thi lễ với Tần Thư Dao, sau đó nhẹ giọng nói, Tần Trắc Phi Cát Tường, nô tỳ gọi là Tĩnh Thu, là hoàng thượng phái tới hầu hạ Trắc Phi. Nếu có chuyện gì Trắc Phi chỉ cần sai bảo là được. Cứ như vậy, Tần Thư Giao càng thêm khẳng định, hoàng thượng không thật sự muốn trách phạt nàng. Chỉ là, lần này bên người Tần Thư Giao không có một người nào, không có một nha hoàn nào tin được, đám người Lục Sam và Thi Vận không cùng nàng vào cung. Cung nữ tên là Tĩnh Thu này là hoàng thượng phái tới, như vậy sẽ không thiết kế hãm hại nàng. Tần Thư Giao cười gật đầu nói, cũng không có việc gì, Tĩnh Thu cô bận rộn rồi, quả thật nàng không có chuyện gì làm, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ Mộ Thiếu Dục cứu nàng. Hoặc là đợi đến khi hoàng thượng hết giận, cảm thấy có thể thả mình ra ngoài mới thôi. Tĩnh Thu cũng là một cung nữ thức thời, đương nhiên hiểu lúc này, Tần Thư Giao không thích bản thân đứng ở lại chỗ này. Nàng cười cúi người thi lễ, nói, nô tỳ đã sai người nấu canh gà, chờ sau khi nấu xong sẽ sai người bưng lên. Tần Thư Giao cũng không muốn ăn một chút nào, chỉ là nhớ tới hài tử trong bụng, nàng vẫn gật đầu một cái. Tĩnh Thu nói xong liền lặng lẽ lui ra ngoài, để lại một mình Tần Thư Giao ở trong cung điện. Tần Thư Giao cảm thấy rất buồn bực, liền đi lại ở trong sân, nhìn cung điện này giống như làm cực kỳ xa hoa, chẳng qua là không hiểu tại sao lại hoang phế thành thế này. Sau khi Tĩnh Thu ra khỏi cung Tịch Nguyệt, liền một đường đi về phía điện dưỡng tâm, chẳng qua là khi đi tới Ngự Hoa Viên, lại đúng lúc đụng phải cung nữ Ly Nhi bên cạnh hoàng hậu. Ly Nhi cũng đã sớm chờ ở chỗ này, thấy bóng dáng Tĩnh Thu liền vội vàng tiến lên đón, cười nói, Tĩnh Thu cô, người đã tới nơi đó rồi. Tĩnh Thu liếc mắt nhìn Ly Nhi, có chút không kiên nhẫn nói, hành tung của ta lúc nào thì phải bẩm báo với người rồi. Đối với giọng điệu lạnh lùng của Tĩnh Thu, Ly Nhi không quan tâm, ả cười đi tới bên người Tĩnh Thu, nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương biết cô bị hoàng thượng phái đi hầu hạ Tần Trắc Phi, cô cũng biết vốn lần này Tần Trắc Phi phạm phải tội chết, chỉ bởi vì đứa bé trong bụng của nàng cho nên mới may mắn tránh được một kiếp. Chương 276, thu mua lòng người không được. Tĩnh Thu cũng đã ở trong cung gần 10 năm, cho tới bây giờ tranh đấu trong hậu cung cũng không dừng lại. Nàng có thể sống đến bây giờ cũng bởi vì nàng cực kỳ rõ ràng nên làm cái gì, không nên làm cái gì ở trong hậu cung này. Mặc kệ hoàng hậu nương nương muốn như thế nào, Tần Trắc Phi cũng là Trắc Phi của Tam Hoàng tử, hoàng thượng bảo nô tỳ đi hầu hạ, đương nhiên nô tỳ không thể từ chối. Ly Nhi lại nói, lần này ta tìm cô, cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần cô làm theo những gì hoàng hậu nương nương ra lệnh, nhất định hoàng hậu nương nương sẽ không bạc đãi cô. Tĩnh Thu cũng không phải người ngu, đương nhiên có thể hiểu lần này Ly Nhi tìm mình có dụng ý gì. Chẳng qua là đời này nàng cũng chỉ nghe lệnh một người, coi như là hoàng hậu nàng cũng sẽ không nghe theo. Ta nghĩ lần này ngươi tìm nhầm người rồi, hoàng hậu nương nương muốn diệt trừ Tần Trắc Phi, sao không phái người của bản thân, nơi này không có người ngoài, cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên Tĩnh Thu cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ly Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lá gan của Tĩnh Thu lớn như vậy, chỉ là nàng cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt. Chốc lát sau liền lại lộ ra khuôn mặt tươi cười vừa rồi, Tĩnh Thu cô đã biết, như vậy ta cũng không nói nhảm. Hoàng hậu nương nương nói, chỉ cần cô có thể diệt trừ Tần Trắc Phi, qua hết năm ngày ấy sẽ để cô ra khỏi cung, hơn nữa cho cô 100 lượng hoàng kim, để nửa đời sau của cô sống cuộc sống không lo. Cung nữ trong hoàng cung, không phải muốn leo lên long sàng, thì là muốn hết khổ, có bạc ra khỏi cung sống vui vẻ qua ngày. Tĩnh Thu cũng đã sớm đến tuổi có thể xuất cung, nhưng mà nàng chậm chạp không xuất cung, là bởi vì hoàng hậu nương nương vẫn áp chế. Chợt Tĩnh Thu cười lạnh một tiếng, ta đợi ở hoàng cung cũng đã 10 năm, bên ngoài cũng đã sớm không có người thân. Đã sớm quen cuộc sống trong cung, đây là uyển chuyển cự tuyệt, Ly Nhi nhíu mày một cái, tươi cười trên mặt cũng biến mất, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hoàng hậu nương nương cho ngươi mặt mũi, mới cho ngươi ân huệ như vậy. Nếu ngươi không quý trọng, cũng đừng trách hoàng hậu nương nương không khách khí, ngươi trở về bẩm báo với hoàng hậu nương nương, đời này Tĩnh Thu chỉ thuần phục một mình hoàng thượng. Nếu hoàng thượng muốn Tần Trắc Phi chết, như vậy Tĩnh Thu sẽ lập tức làm. Nói xong cũng không để ý tới Ly Nhi nữa, quay đầu bước đi. Ly Nhi nhìn dáng vẻ cao ngạo này của Tĩnh Thu vừa tức vừa hận, nhìn bóng lưng của nàng, phi. Thật sự cho mình là phi tử rồi hả? Người nào không biết ngươi muốn leo lên giường hoàng thượng, chỉ tiếc hoàng thượng không thích ngươi. Mặc dù, giọng nói của Ly Nhi có chút nhỏ, nhưng Tĩnh Thu lại nghe được rõ ràng, nàng nhíu mày một cái, cuối cùng cũng không có nói gì, nhanh chóng rời khỏi ngự hoa viên. Trong cung Tịch Nguyệt, cũng có cung nữ khác, chẳng qua là những cung nữ kia cũng sẽ không chủ động nói chuyện với Tần Thư Dao, Tần Thư Dao cũng hài lòng. Sau khi nàng đi dạo quanh cung điện, thân thể cũng có chút mệt mỏi, trở lại phòng ngủ của mình liền thấy Tĩnh Thu đã đặt canh gà đã nấu xong lên trên bàn. Trắc Phi nương nương, đây là canh gà vừa mới nấu xong, nhân lúc còn nóng ngài nhanh uống đi. Tần Thư Dao liếc mắt nhìn Tĩnh Thu, tuy dáng dấp nữ tử trước mắt không tuyệt sắc xinh đẹp, nhưng cũng coi như thanh tú, số tuổi cũng chừng 30, số tuổi này không thể nào xuất cung, chờ ở trong cung đến 50 tuổi xuất cung thì làm ma ma giáo dưỡng cho các đại viện trong kinh thành. Mặc dù xuất cung làm cho ma ma giáo dưỡng cho người ta cũng được người tôn trọng, nhưng cả đời này đều cô độc một mình. Cũng có không ít ma ma sau khi xuất cung sẽ nhận nhi tử của thân thích làm con, dù sao cũng chưa từng sống chung một ngày nào. Những người con này hơn phân nửa cũng do tham kim tiền của bọn họ, nếu nói hiếu thuận, cũng chỉ là như thế. Mọi người cũng chỉ theo như nhu cầu thôi. Đa tạ cô, vừa đúng lúc ta cũng cảm thấy bụng có chút đói. Nói xong, Tần Thư Dao liền ngồi xuống, cầm lên từ từ ăn. Tĩnh Thu là người hoàng thượng phái tới, mới vừa rồi thấy vẻ mặt hoàng thượng biết mình có thai, cũng sẽ không hại mình. Cho nên, một chút Tần Thư Dao cũng không lo lắng Tĩnh Thu sẽ hạ độc trong canh gà. Sau khi uống xong canh gà, Tần Thư Dao cũng cảm thấy mệt mỏi, dù sao nơi này cũng là một nơi xa lạ, ngay cả Tần Thư Dao bình tĩnh đi nữa, cũng vẫn có mấy phần lo âu và bất an. Tĩnh Thu biết quan sát, đương nhiên cũng nhìn thấu Tần Thư Dao không an tâm và nghi ngờ, nàng cười đi tới bên cạnh Tần Thư Dao nói, Trắc Phi nương nương không quen nơi này nhỉ, hôm nay cũng không còn sớm nữa, nô tỳ giúp người tắm rửa thay y phục trước, sau đó sẽ giúp người xoa bóp vai, người cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tần Thư Dao cảm thấy như vậy cũng tốt, một là có thể giết khoảng thời gian nhàm chán, hai cũng có thể không để cho mình suy nghĩ lung tung. Cho nên liền gật đầu, Tĩnh Thu lập tức ra lệnh cho cung nữ khác đi chuẩn bị nước nóng, sau đó giúp đỡ Tần Thư Dao lấy trâm và hoa xuống, rồi hầu hạ Tần Thư Dao thay y phục tắm rửa. Sau khi chuẩn bị xong hết tất cả, Tần Thư Dao liền nằm ở trên nguyễn tháp, mà Tĩnh Thu ngồi ở trên ghế tròn nho nhỏ, nhẹ nhàng giúp đỡ Tần Thư Dao xoa bóp bả vai. Có lẽ là ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên Tần Thư Dao đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, có lẽ là vẫn bất an tâm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tần Thư Dao vừa mới nằm ở trên nguyễn tháp không bao lâu, liền ngủ mất. Tĩnh Thu thấy Tần Thư Dao ngủ liền lấy một tấm chăn đắp lên cho Tần Thư Dao, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Một đêm này, Tần Thư Dao ngủ vô cùng ngon, đợi khi nàng tỉnh lại lần nữa, trời đã tờ mờ sáng. Nàng xoa hai mắt của mình, khi muốn bò dậy, chợt cửa bị nặng nề mở ra. Tần Thư Dao vội vàng đứng lên, lại thấy Mộ Thiếu Dục phong trần mệt mỏi vọt vào. Mộ Thiếu Dục đi tới bên người Tần Thư Dao, thấy Tần Thư Dao vẫn bình an vô sự, liền vội vàng ôm nàng vào trong ngực, nàng không sao là tốt rồi. Đầu tiên là Tần Thư Dao sửng sốt, theo sau là trong lòng cảm kích, ngày đó Mộ Thiếu Dục từng nói muốn ở trong quân doanh mấy ngày, để cho một mình nàng ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Lại không nghĩ rằng Mộ Thiếu Dục mới đi ra ngoài một ngày, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mà hiển nhiên là Mộ Thiếu Dục vội vàng chạy về, không nói đoạn đường này ra roi thúc ngựa, chính là hiện tại cửa cung vừa mới mở ra. Thiếp không sao, Tần Thư Dao tránh thoát khỏi trong ngực Mộ Thiếu Dục, sau đó cúi đầu vuốt bụng bằng phẳng của mình, thái y nói thiếp đã có thai hơn một tháng rồi. Mộ Thiếu Dục đã sớm biết, ngày hôm qua sau khi Tần Thư Dao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mộ Thành Hy đã phái người đi thông báo cho Mộ Thiếu Dục, nhưng mà chờ Mộ Thiếu Dục biết trở về kinh thành, trời đã tối rồi, cửa cung cũng bị đóng lại. Mặc dù hắn có biện pháp có thể xông vào cung, nhưng hắn biết nếu như lần này hắn tùy tiện xông vào cung, như vậy theo như Hoàng hậu nói, những chuyện làm trước đó đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa Mộ Thành Hy cũng nói với Mộ Thiếu Dục, Tần Thư Dao không có nguy hiểm gì, Hoàng hậu cũng tạm thời không gây thương tổn cho Tần Thư Dao được. Chương 277, Mộ Thiếu Dục thăm Thư Dao như vậy, Mộ Thiếu Dục mới yên lòng, không tùy tiện xông vào. Chẳng qua là một đêm này hắn đều không ngủ được, đều ở cửa cung chờ, cho đến khi cửa cung vừa mới mở ra hắn đã lập tức vọt vào, sau đó chạy thẳng tới chỗ Tần Thư Dao ở cung Tịch Nguyệt. Nhìn thấy Tần Thư Dao bình yên vô sự, Mộ Thiếu Dục vẫn luôn không yên lòng, cũng coi như yên tâm. Hắn cũng vuốt bụng Tần Thư Dao, cười nói,

hoàng hậu làm khó chúng ta khắp nơi, hôm qua còn đột nhiên mang theo nhiều thị vệ xông vào, mặc dù ta lỗ mãn đã thương tới bác công chúa, nhưng cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Sau khi Tĩnh Thu nghe nói thế cũng nhíu mày một cái, nàng là người hoàng thượng phái tới giám sát Tần Thư Giao, hận ý của hoàng hậu với Tần Thư Giao nàng cũng có thể cảm giác được, nếu không cũng sẽ không to gan để Ly Nhi tìm mình. Ninh Viễn Hầu Gia và Tam Hoàng Tử luôn không thù không oán, hoàng hậu nói như vậy, chỉ sợ là muốn vu tội cho chàng. Nói xong, Tần Thư Giao phất tay một cái, thôi thôi, lát nữa nếu Tam Hoàng Tử không thể trở lại, vậy cô mang bữa trưa lên trước. Ngay cả tình hình bây giờ nguy cấp, nàng cũng không thể để mình và hài tử trong bụng đói bụng, chỉ có ăn no mới có sức lực suy nghĩ kế sách, mới có biện pháp chạy trốn, cho nên Tần Thư Giao tuyệt không ủy khuất mình. Tĩnh Thu thấy Tần Thư Giao cũng chỉ lo lắng trong chốc lát, sau đó lại vẫn có tâm tư ăn cơm, xem ra nàng thật sự không biết, mà cũng thật sự tin tưởng Mộ Thiếu Dục bị oan uổng, tin tưởng bản thân Mộ Thiếu Dục có biện pháp có thể ứng phó. Tĩnh Thu cúi người thi lễ, liền xoay người đi ra ngoài bảo cung nữ mang bữa trưa lên, vẫn là thức ăn ngon, không bạc đãi Tần Thư Giao. Tần Thư Giao cũng rất nghiêm túc ăn cơm, cho đến khi ăn no mới thôi, mới bảo cung nữ thu dọn xuống. Sau đó liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Tĩnh Thu thấy Tần Thư Giao ăn uống no đủ còn có thể an tâm ngủ, nghi ngờ trong lòng cũng dần dần để xuống. Cũng không biết là qua bao lâu, Tần Thư Giao chỉ cảm thấy bên người có một bếp lò ấm áp, làm nàng cảm thấy an tâm vô cùng. Nàng đưa hai tay ra ôm lấy lồng ngực bền chắc và rộng rãi. Nàng hơi mở mắt ra, đã lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc. Chương 278, Hoàng hậu bày liên hoàn kế chàng trở về lúc nào? Mộ Thiếu Dục cười nói, trở lại một lát rồi. Hàng Thế Quân được hoàng hậu cứu ra ngoài rồi hả? Hàng Thế Quân là người Tần Thư Giao thống hận nhất, nàng ước gì băm vằm hắn thành trăm ngàn mảnh. Chẳng qua là không nghĩ tới còn chưa nhìn thấy hắn chịu hành hạ đã được hoàng hậu cứu ra ngoài, trong lòng nàng không cam lòng. Mộ Thiếu Dục khẽ gật đầu, mới vừa rồi khi hoàng hậu mang Hàng Thế Quân tới điện dưỡng tâm, hắn còn kinh hãi không ít. Hàng Thế Quân chỉ trích là Mộ Thiếu Dục nhốt hắn ở trong thiên lao, mà có chứng cứ. Hoàng thượng cũng tức giận không thôi, vốn định muốn giam Mộ Thiếu Dục lại, nhưng mà Mộ Thiếu Dục lại chủ động yêu cầu vào ở cung Tịch Nguyệt, hoàng hậu lập tức phản đối. Nhưng hoàng thượng lại đồng ý, dù sao cũng là con ruột của mình, làm sao có thể vì một người ngoài mà thật sự nhốt con ruột mình vào thiên lao, huống chi Mộ Thiếu Dục cũng từng lập được không ít công lao hiển hách cho ông. Hiện tại hai người chúng ta đều bị bắt giam ở chỗ này, không ra được, Mộ Thiếu Dục phiền muộn nói. Tần Thư Giao cười mắng, được tiện nghi còn khoe mã, lần này hoàng hậu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ dễ dàng bỏ qua chàng như vậy, Mộ Thiếu Dục nhíu mày nói. Chẳng qua là không nghĩ tới hoàng hậu có khả năng như vậy, có thể cứu Hàng Thế Quân ra. Hơn nữa bà ta đã sớm có mưu kế, thừa dịp ta đi quân doanh, đầu tiên là tự mình mang theo thị vệ đến trong phủ bắt nàng, sau đó lại âm thầm phái người đi cứu Hàng Thế Quân ra. Nếu nàng bị bà ta âm thầm giết chết, có thể cứu Hàng Thế Quân cứu ra vu tội cho ta, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Bà ta tính toán rất hay, chẳng qua là tính toán sai ý của hoàng thượng rồi. Nói xong, Mộ Thiếu Dục nhìn bụng Tần Thư Giao, sau đó vuốt nói, chỉ là lần này cũng là nó, mới có thể làm nàng chuyển nguy thành an. Nếu như Tần Thư Giao không mang thai, như vậy ngay cả hoàng thượng muốn thiên vị giúp đỡ Mộ Thiếu Dục, cũng sẽ không để Tần Thư Giao tốt như vậy. Tần Thư Giao lại nhíu mày nói, lần này sợ là hoàn toàn xé rách mặt với hoàng hậu, lần sau nhất định bà ta còn hành động khác. Nàng biết khoảng thời gian hoàng thượng băng hà còn chưa tới 2 năm nữa. Mặc dù Mộ Tử Liệt đã điên rồi, nhưng mà trong tay Hàng Thế Quân vẫn còn nắm giữ 2 vạn binh mã, bên cạnh hoàng hậu cũng không có ít sát thủ. Mộ Thiếu Dục và Mộ Thành Hy lại dần dần có ngăn cách. Nếu tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng hoàng hậu sẽ thắng mất, Mộ Thiếu Dục lại thờ ơ, không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ nàng. Tần Thư Giao nghe chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, khủng hoảng và bất an trước đó cũng tan thành mây khói. Chỉ là bọn họ không tốt số như vậy, hoàng hậu nghĩ hết tất cả biện pháp mới bắt được nhược điểm của Mộ Thiếu Dục, làm sao có thể buông tha như vậy. Đợi khi hai người bọn họ từ trên giường dậy, sau khi rửa mặt xong, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận âm thanh bén nhọn, Tần Thư Giao cau mày, bất an nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục. Mộ Thiếu Dục lại đưa tay bảo yên tâm, sau đó lập tức cùng mang theo Tần Thư Giao đi ra ngoài, tới tuyên thánh chỉ không phải là thái giám bên cạnh hoàng thượng, mà là thái giám bên cạnh hoàng hậu, Mộ Thiếu Dục thấy không nhịn được nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, lại là thánh chỉ, tại sao là do ngươi tới tuyên chỉ? Từ khi vào cung Lý Thuận Đức vẫn đi theo hoàng hậu, cũng coi như trung thành tận tâm với hoàng hậu, tuy trên mặt hắn mang theo vẻ cung kính với Mộ Thiếu Dục, nhưng trong lòng lại rất khinh bỉ, hồi tam hoàng tử, đây cũng là ý của hoàng thượng. Mộ Thiếu Dục nhíu mày một cái, hắn có thể xác định, khi hắn trở lại trấn an Tần Thư Giao, nhất định hoàng hậu lại đi điện dưỡng tâm. Lý Thuận Đức cười gian trá, còn mời tam hoàng tử và Tần Trắc Phi quỳ xuống tiếp chỉ. Đợi hai người bọn họ quỳ xuống, Lý Thuận Đức ở thánh chỉ ra, sau đó đọc lên, Phụng Thiên Thừa Cận, hoàng đế chiếu viết, tam hoàng tử lạm dụng tư hình với đại thần triều đình, làm văn võ bá quan triều đình thấp thỏm lo âu, cho nên hoàng thượng hạ chỉ nhốt tam hoàng tử vào đại lý tự. Đây là muốn tách hai người Tần Thư Giao và Mộ Thiếu Dục ra, cũng tốt cho hoàng hậu động thủ. Mộ Thiếu Dục không biết rốt cuộc hoàng hậu dùng thủ đoạn gì, làm hoàng thượng thay đổi chủ ý. Hoàng mệnh khó trái, Mộ Thiếu Dục ngay cả không cam lòng và không yên lòng, cũng không thể trái thánh ý. Hắn liếc mắt nhìn Tần Thư Giao, sau đó nhẹ giọng nói với Thuận Đức, kính xin công công mang ta đi điện dưỡng tâm, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ. Đương nhiên Lý Thuận Đức sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy, hắn lộ ra nụ cười lạnh, tam hoàng tử đừng làm khó nô tài, hiện tại hoàng thượng vẫn đang tức giận. Mộ Thiếu Dục cau mày, lại nói, thật vậy sao, như vậy xin mời công công ở chỗ này chờ một chút. Ta sẽ theo công công đi ra ngoài. Lý Thuận Đức cảm thấy hiện tại Mộ Thiếu Dục cũng không dở được trò bịp gì, cho nên gật đầu đồng ý. Mộ Thiếu Dục mang Tần Thư Giao vào trong phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Mới dặn dò, lần này hoàng hậu muốn quyết định diệt trừ chúng ta, ta không yên lòng để một mình nàng ở chỗ này. Trong thời gian ngắn, ta cũng không thấy được hoàng thượng, cho nên ta ra lệnh mặc kiếm và thanh ngọc âm thầm bảo vệ nàng. Nói xong, hắn lập tức lấy ra một cái còi từ bên hông, nói, nếu nàng gặp phải nguy hiểm, thổi cái còi này bọn họ sẽ lập tức chạy tới. Tần Thư Giao nhận lấy cái còi, gật đầu một cái, chàng không cần lo lắng. Ta ở trong cung tịch nguyệt này rất an toàn, sẽ không có chuyện gì. Từ thái độ từ tỉnh đối xử với nàng, tạm thời hoàng thượng sẽ không cần mạng của nàng, chẳng qua là nàng vẫn phải phòng ngừa ám chiêu của hoàng hậu. Mộ Thiếu Dục biết coi như mình không ở bên người, Tần Thư Giao cũng sẽ nghĩ ra biện pháp bảo vệ bản thân. Bọn họ đều đi từ bên trong khó khăn ra, cho nên dù Mộ Thiếu Dục biết kế tiếp hoàng hậu sẽ làm ra chuyện bất lợi với bọn họ, nhưng hắn vẫn yên tâm về Tần Thư Giao. Hai người lại ôm trong chốc lát, mới tách ra. Đợi sau khi Mộ Thiếu Dục đi, Tần Thư Giao một thân một mình đợi ở cung tịch nguyệt, bởi vì suy nghĩ lo lắng, những thứ tạp ký kia nàng đã sớm không có ý định xem. Ngồi trong phòng lại cảm thấy lo âu bất an, cuối cùng chỉ có thể để Tĩnh Thu mang nàng khắp nơi một chút. Cung điện này cực lớn, mặc dù đã có chút cũ rách, nhưng nhìn bố cục, cũng cực kỳ xa hoa. Chẳng qua là chẳng biết tại sao lại trở nên thế này. Mặc dù trong lòng Tần Thư Giao tò mò, nhưng nàng biết trong cung có rất nhiều bí mật, nàng không nên biết cũng không nên đi tìm hiểu rõ. Chẳng qua là nàng mới đi vài bước, đã nghe thấy bên trong rừng cây truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Đêm qua ngươi cũng nghe thấy, một cung nữ khác lập tức truyền đến giọng nói kinh hoảng, đúng vậy, thật khủng khiếp. Âm thanh kia quá thê lương, nhất định là âm hồn của một quý phi không tiêu tán, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe nói Tần Trắc Phi còn phải chờ ở chỗ này, phòng của nàng đang ở chính là của một quý phi, cũng không biết đêm qua nàng có nghe thấy không. Chương 279, chủ nhân chân chính của cung tịch nguyệt coi như nghe thấy thì như thế nào, người trong cung cũng biết nàng bởi vì đâm công chúa bị thương mới bị giam ở chỗ này. Trong cung ai không biết cung tịch nguyệt này là một nơi ma quỷ lộng hành, chỉ đáng thương chúng ta, cũng phải theo tới chịu khổ. Tĩnh Thu nhìn Tần Thư Giao, thấy nàng nhíu chặt mày. Thì lập tức vọt tới, lớn tiếng nói, là ai ở chỗ này nói bậy nói bạ. Núp ở phía sau cây, hai cung nữ không nghĩ tới Tần Thư Giao và Tĩnh Thu lại ở chỗ này, bị dọa đến nhanh quỳ xuống, thấp giọng nói, Trắc Phi nương nương cát tường. Tần Thư Giao nhìn thân thể hai người bọn họ run lẩy bẩy, lạnh lùng nói, một quý phi các ngươi nói là ai. Mặc dù nàng không muốn biết quá nhiều chuyện trong cung, nhưng hiện tại nàng cũng ở nơi này, nàng phải hiểu rõ ràng. Mới không để cho hoàng hậu nhân cơ hội hạ độc thủ. Hai cung nữ kia liếc mắt nhìn nhau, im lặng trong chỉ chốc lát, một cung nữ trong đó mới nhẹ giọng nói, hồi Trắc Phi nương nương, một quý phi kia chính là mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử, đã từng ở nơi này, sao lại bởi vì khó sinh mà chết. Lúc này một cung nữ khác lại nói, chỉ là cũng có người truyền, một quý phi không phải bị khó sinh mà chết, mà là có người hạ độc hãm hại. Ban đầu một quý phi rất được hoàng thượng sủng ái, trong hậu cung có không ít phi tần cũng đỏ mắt ghen tị. Kể từ sau khi một quý phi chết, trong cung điện này liền có ma quỷ lộng hành, nghe không ít cung nữ và thái giám đều nói đã từng nhìn thấy âm hồn của một quý phi dạo chơi ở trong này. Phải nói là quỷ hồn, như vậy Tần Thư Dao cảm giác giống mình, nàng là người đã chết qua một lần, đương nhiên trong lòng không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ là đối với hai cung nữ này, nàng cảm giác có chút kỳ lạ, chẳng qua là nàng không hỏi nhiều, chỉ lạnh lùng nói, sau này, những lời thế này cũng chớ nói lung tung, nếu như bị hoàng thượng nghe được, như vậy chỉ có một con đường chết. Được rồi, tất cả đứng lên đi, đi làm chuyện của mình đi. Hai cung nữ kia lập tức gật đầu, đa tạ Trắc Phi nương nương. Nói xong, hai người vội vàng bò từ dưới đất dậy, sau đó vội vàng bỏ đi. Đợi sau khi hai người bọn họ đi xa, Tần Thư Dao mới hỏi Tĩnh Thu, bọn họ nói thật. Tĩnh Thu cúi đầu, nhẹ giọng nói, nơi này đúng là chỗ ở của một quý phi, cũng quả thật từng nghe người phía dưới nói từng thấy quỷ, cho nên nơi này vẫn lộn xộn, cũng không ai dám đi vào dọn dẹp. Lần này nếu không phải hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào. Tần Thư Dao liếc mắt nhìn Tĩnh Thu, cười nói, bọn họ nói đêm qua nghe được âm thanh quỷ khóc, chỉ là ta ngủ rất say, xem ra là người không biết không sợ. Tĩnh Thu liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, thấy nàng biết nơi này như thế vẫn thản nhiên và thờ ơ, ngược lại có mấy phần nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu những nữ tử khác sợ đã sớm bị dọa sợ. Theo ta đi một vòng nữa, trở về nghỉ ngơi cũng tốt. Tránh cho buổi tối nếu nghe được âm thanh quỷ khóc, thì phiền toái. Tĩnh Thu vẫn đi theo sau lưng Tần Thư Dao, hiện tại nàng có chút hiểu vì sao Mộ Thiếu Dục sủng ái Tần Thư Dao như vậy. Buổi tối, sau khi Tần Thư Dao tắm rửa thay quần áo, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà còn chẳng được bao lâu, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc thê lương. Tần Thư Dao nhíu mày một cái, nàng cười lạnh một tiếng, cố ý từ trên giường bò dậy, la lớn, Tĩnh Thu. Tĩnh Thu, một đêm này Tĩnh Thu gác đêm ở bên ngoài, nàng nghe thấy tiếng thét chói tai của Tần Thư Dao lập tức vọt vào, lại thấy Tần Thư Dao đã ngồi dậy ở trên giường, sau đó cầm một cây nến, đi về phía cửa. Trắc Phi nương nương, người không sao chứ? Tần Thư Dao vội vàng làm một động tác chớ có lên tiếng, Tĩnh Thu cũng theo Tần Thư Dao lặng lẽ đi ra ngoài, tiếng khóc này càng ngày càng thê lương. Mà lúc này từng cơn gió đêm thổi qua, hóa trang tiếng khóc thê lương như vậy, ngược lại thật sự có mấy phần kinh khủng, là người nào ở nơi nào. Giọng nói của Tần Thư Dao của có chút run rẩy, cây nến trong tay cũng cầm chặt hơn, nàng quay đầu hướng nhìn Tĩnh Thu lập tức hiểu ý, cầm cây gậy nhặt được ở trong sân Tần Thư Dao lên. Tiếng khóc càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng bi thương. Chẳng qua là mới đi đến gần, âm thanh kia dường như lại bay xa, Tần Thư Dao biết nhất định là có người lừa gạt, mà người đó nói không chừng cũng chuyên dùng khinh công. Nàng nhíu mày một cái, nếu chỉ là cung nữ như vậy nàng còn có biện pháp đối phó, nhưng nếu là người có võ công, như vậy nàng không có một chút nắm chắc nào. Nàng nhíu mày một cái, lấy cái còi vẫn đeo bên hông ra, sau đó cầm cái còi dùng sức thổi một cái. Chỉ mới thổi xuống, tiếng khóc bi thương này lại vang lên, Tần Thư Dao lớn tiếng nói. Quý phi nương nương, ta không thù không oán với ngài, vì sao ngài vẫn còn ở nơi này khóc thút thít? Chẳng qua là lời này vừa nói ra, tiếng khóc bi thương kia vang lên lần nữa. Chẳng qua là lần này không chỉ có tiếng khóc, còn truyền đến âm thanh oán hận, là ngươi hại chết ta. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tần Thư Dao cố ý sợ hãi nói, quý phi nương nương tìm nhầm người rồi, ta chỉ mới vừa vào cung, chưa từng hại người nào. Tĩnh Thu nhìn Tần Thư Dao một cái, chỉ cảm thấy rất cổ quái, mới vừa rồi biểu hiện của Tần Thư Dao không sợ một chút nào, sao vào lúc này cách càng gần nàng lại càng sợ. Chẳng lẽ nàng cũng thật sự tin tưởng trong cung điện có quỷ hồn? Chỉ là vì sao nàng còn muốn chạy ra, giọng nói kia lộ ra nồng đậm không cam lòng và oán độc, chính là ngươi. Chính là các ngươi hại chết ta. Các ngươi phải nợ máu trả bằng máu, lời này vừa mới vang lên.

cung Tê Phượng. Hoàng hậu nghiêm mặt nhìn Hàn Thế Quân, hừ lạnh một tiếng, trái lại ngươi là người thức thời, hoàng thượng chưa ép ngươi, ngươi đã sửa lại khẩu cung rồi. Trên trán Hàn Thế Quân chảy ra một tầng mồ hôi thật mỏng, ban đầu hắn gạt hoàng hậu nuôi Tần Thư Dao ở trong sân chính mình, không nghĩ tới bản thân không có được Tần Thư Dao còn chưa tính, ngược lại còn bị Mộ Thiếu Dục nhốt lại, nhận hết hành hạ. Hôm đó khi hoàng hậu phái người tới cứu hắn, hắn còn cho rằng bản thân có thể báo thù, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đích thân tìm hắn, hơn nữa còn uy hiếp hắn, nếu vẫn còn khai Mộ Thiếu Dục bắt hắn lại, như vậy chắc chắn sẽ đoạt lại vị trí hầu gia của hắn, hạ hắn làm thường dân. Hàn Thế Quân là bò từ tầng dưới chốc lên, hắn chỉ là một con vợ kế, nhận hết sự khinh bỉ, chỉ dựa vào một chút tài hoa và một chút mưu kế, mới bò lên vị trí này, làm sao hắn chịu từ bỏ vị trí này. Cho nên sau khi hoàng thượng uy hiếp, Hàn Thế Quân lập tức đáp ứng, vậy mà hoàng hậu lại tức giận không thôi, bà ta bố trí lâu như vậy, hao tốn nhiều tâm huyết, thật vất vả mới cứu Hàn Thế Quân từ trong thiên lao ra, lại liên kết với đại thần trong triều, tạo áp lực cho hoàng thượng và Mộ Thiếu Dục, lại không nghĩ rằng Hàn Thế Quân không dùng được, chỉ bị hoàng thượng hù dọa một chút, đã phủ nhận toàn bộ. Hơn nữa nghe nói Mộ Thiếu Dục còn bình an vô sự trở về phủ hoàng tử, như vậy sau đó chính là Tần Thư Dao rồi. Từ sau lần trước bà ta thất bại, ngoại trừ Tĩnh Thu ra thì không có người nào có thể đến gần hầu hạ Tần Thư Dao. Hơn nữa hoàng thượng cũng phái không ít tai mắt nhìn chằm chằm hoàng hậu, cho nên hoàng hậu hoàn toàn không dám lộn xộn nữa. Chương 284, Thư Dao bày mưu kế. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Hàn Thế Quân quỳ trên mặt đất, ngón tay thon dài khẽ gõ ở trên ghế thái sư, chợt hừ lạnh một tiếng, hoàng thượng thật sự đau lòng cho nhi tử bảo bối của ông ta, không chỉ để ngươi phản cung, bảo vệ tiện nhân kia. Hàn Thế Quân quỳ trên mặt đất, trên trán đã hiện đầy một tầng mồ hôi thật mỏng. Hoàng hậu nương nương bớt giận, thần cảm thấy cũng không phải không có những biện pháp khác. Bây giờ bác công chúa còn bị bệnh liệt giường, chỉ cần để cho bác công chúa vẫn bị bệnh không dậy nổi, như vậy đương nhiên hoàng thượng không thể thả Tần Trắc Phi. Chỉ cần Tần Trắc Phi ở trong cung, hoàng hậu cũng có thêm một điểm yếu. Đương nhiên tam hoàng tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bổn cung muốn động thủ, nhưng hoàng thượng lại bảo vệ chặt. Từ sau ngày đó, hoàng thượng đã đổi cung nhân trong cung Tịch Nguyệt đi rồi, hơn nữa còn phái một người thân cận bảo vệ, bổn cung muốn động thủ, cũng không có cơ hội. Hoàng hậu cắn răng, tức giận nói, Hàn Thế Quân chỉ cảm thấy nhức đầu, nhìn tình hình bây giờ, hoàng thượng hoàn toàn không muốn trách phạt Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao, mà hiện tại Mộ Tử Liệt lại còn điên điên khùng khùng, ngôi vị hoàng đế này sợ là của Mộ Thiếu Dục rồi, trong lòng hắn buồn bực không thôi, không nên đi nhầm bước này. Nhưng mà bây giờ đã không có biện pháp nào, ngay cả hiện tại hắn đầu nhập vào Mộ Thiếu Dục, cũng không nhận lấy hắn. Ngồi ở trên ghế thái sư, hoàng hậu càng thêm tức giận không thôi, nhi tử của bà ta bây giờ còn đang điên điên khùng khùng, hoàng thượng lại hoàn toàn không quan tâm. Mà Mộ Thiếu Dục phạm vào sai lầm lớn như vậy, lại vẫn thiên vị, ngay cả Tần Thư Dao đâm bị thương nữ nhi của mình, hoàng thượng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện quá đáng nhất lại vẫn phái người đi bảo vệ Tần Thư Dao, để cho hoàng hậu không có cơ hội động thủ. Bà ta cắn răng, trầm giọng nói, trong tay ngươi còn có 2 vạn binh mã. Hàn Thế Quân nghe vậy trong lòng chấn động, nhíu chặt mày, sau đó thấp giọng nói, quả thật còn có 2 vạn, chỉ là cái gì? Sắc mặt hoàng hậu khó coi vạn phần, Hàn Thế Quân vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt hoàng hậu, chỉ là... Thần cảm thấy đám người Bạch Tu Sinh cũng có tác dụng, thần biết ông ta có nuôi dưỡng binh mã ở bên ngoài kinh thành, chờ thời cơ hỗn loạn chiếm một chút tiện nghi. Sao bây giờ chúng ta không để cho Bạch Tu Sinh hoàn toàn gia nhập vào cửa của ta, sau đó sẽ cùng nhau tấn công? Câu nói sau cùng, Hàn Thế Quân nói rất nhỏ, mà hoàng hậu lại nghe được rõ ràng. Hoàng hậu nhíu chặt chân mày, sau đó cười lạnh một tiếng, chuyện như vậy liền giao cho ngươi đi làm, nhớ phải nhanh một chút. Sợ chưa tới mấy ngày nữa tam hoàng tử sẽ được thả ra, ngươi phái một ít thích khách đi ám sát, nhớ coi như giết không chết hắn, cũng phải làm hắn bị thương. Hàn Thế Quân gật đầu một cái, thần hiểu. Hoàng hậu nương nương yên tâm, trong cung Tê Phượng Trong đang bàn bạc ám sát đám người Mộ Thiếu Dục thế nào, mà trong cung Tịch Nguyệt thì luôn một mảnh yên lặng. Tần Thư Dao từ chỗ ỷ cầm biết được bí mật của hoàng hậu, vẫn luôn đợi ở trong phòng, trong tay cầm một quyển sách. Nhưng một chữ cũng không đọc được, Tỉnh Thu rót cho Tần Thư Dao một ly trà, nhẹ giọng nói, nương nương lo lắng, tháng 12 không ra khỏi cung được. Hiện tại mặc dù Mộ Thiếu Dục đã không có nguy hiểm và kiêng dè gì, nhưng Hoàng thượng vẫn không thả Mộ Thiếu Dục từ trong đại lý tự ra, mà quả thật bản thân làm thương tổn đến bác công chúa. Nghe nói hiện tại Mộ Phương Hoa vẫn hôn mê bất tỉnh, coi như Hoàng thượng đồng ý để cho nàng xuất cung, sợ Hoàng hậu và đại thần trong triều cũng sẽ không đồng ý. Nàng sờ bụng còn chưa to lên của nàng, phát hiện ở trong bụng của mình đã có một tiểu sinh mạng, nàng mất đi quá nhiều, đứa bé này tuyệt đối không thể mất đi nữa. Tần Thư Dao hơi híp mắt, sau đó nhẹ giọng cười nói, bác công chúa vẫn còn nghỉ ngơi. Tĩnh Thu gật đầu một cái, chỉ là, trong khoảng thời gian này mỗi ngày hoàng hậu đều theo bên người hoàng thượng, còn tặng không ít mỹ nhân cho hoàng thượng. Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng, hoàng hậu nương nương ước gì lập tức xử tử chúng ta, chỉ là ý tứ của hoàng thượng, chắc bà ta cũng rất rõ ràng, nếu không cũng sẽ không lo lắng như vậy. Trong lòng nàng đã sớm có mưu kế, trong cung Tịch Nguyệt lại là nơi mà phi tần được hoàng thượng cưng chiều trước kia sống, như vậy hoàng thượng cũng có chút quan tâm đến nàng, mà hoàng hậu lại sợ nơi này. Bà ta dám để cho người giả làm quỷ hồn của một quý phi tới hù dọa mình, cũng không dám tự mình đến cung Tịch Nguyệt này. Muốn để cho hoàng hậu ngay trước mặt hoàng thượng nói ra sự thật, quả thật có chút khó khăn. Nhưng lại chưa chắc phải chờ tới tháng 12 hoàng hậu đi chùa Bạch Mã. Tần Thư Dao hơi híp mắt, sau đó cười nói, khí trời càng ngày càng lạnh. Cô nhớ thắp đèn lồng sáng một chút, miễn cho bị gió thổi tắt. Ở trong hoàng cung này, hoàng hậu luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có lẽ cũng trôi qua thoải mái. Tần Thư Dao khẽ vuốt ve bụng của mình, sau đó cười nói, nữ nhân hoàng thượng thích nhất mặc kiểu y phục gì, ăn mặc thành bộ dạng gì. Có từng yêu thích hí khúc không? Tĩnh Thu ở bên cạnh hoàng thượng cũng đã nhiều năm, đối với yêu thích của hoàng thượng cũng biết một chút. Mặc dù nàng không hiểu dụng ý trong lời nói của Tần Thư Dao, nhưng vẫn cau mày suy nghĩ, sau đó nhẹ giọng nói, nữ nhân hoàng thượng thích đều mặc xiêm áo màu xanh nhạt, thích búi tóc thành kiểu vân kế, kẻ một đóa hoa. Về phần thích khí khúc, Tĩnh Thu cau mày suy nghĩ một chút, rốt cuộc cười nói, nô tỳ nhớ hoàng thượng thích nhất nghe hiền phi hát, thích nhất cũng chính là Phượng Cầu Hoàng. Tần Thư Dao nghe vậy quan sát cả người Tĩnh Thu, sau đó cười nói, thân thể của cô không khác biệt lắm với hiền phi nương nương. Nàng đứng lên, lại dò xét cẩn thận một phen, cô ở trong hậu cung được ra vào tự do. Tĩnh Thu nghi hoặc nhìn Tần Thư Dao, không biết rốt cuộc nàng muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Tần Thư Dao cười nói, những thứ vừa rồi đều là hoàng thượng thích, như vậy cô liền sai người chuẩn bị cho cô một bộ, nhớ nhất định phải lén lút, không thể bị ai phát hiện. Dừng một chút, rồi lại nói, còn có, gần cung Tê Phượng có chỗ nào bí mật, không dễ bị người phát hiện không, rồi lại có thể dễ dàng nhìn thấy vào bên trong, cũng có thể để cho người bên kia nghe thấy âm thanh bên ngoài, lại không tìm được. Tĩnh Thu không hiểu rốt cuộc trong hồ lô của Tần Thư Dao bán thuốc gì, nàng cau mày nghĩ một lát, cuối cùng vui vẻ nói, nô tỳ đã từng thường xuyên ra vào cung Tê Phượng, ngược lại biết một chỗ. Chẳng qua là chỗ kia bí mật, cũng có thể thấy rõ bên trong, thì trước tiên phải vào được cung Tê Phượng trước đã. Tần Thư Dao cau mày, nghĩ một lát, sau đó cười nói, không sao, ta có biện pháp. Lần này, nàng nhất định phải làm cho hoàng hậu hung hăng té ngã một cái, để bà ta vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi, để bà ta vĩnh viễn không uy hiếp được mình, để bà ta vĩnh viễn không thể làm hại đến mình, và đứa bé trong bụng nàng. Chương 285, đúng dịp dùng mưu kế, cho mời trợ thủ yên tĩnh qua hai ngày. Trong cung Tịch Nguyệt liền xuất hiện tình hình đặc biệt. Trên trán Tần Thư Dao hiện đầy một tầng mồ hôi thật mỏng, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Tĩnh Thu và mấy cung nữ cũng luống cuống nhìn nàng. Nhanh đi gọi thái y. Tĩnh Thu lo lắng kêu lớn, Tần Thư Dao nằm ở trên giường, hàm răng cắn chặt môi dưới, nhíu chặt mày nói, nhớ, nhất định phải gọi Phùng thái y. Lúc này, mới có cung nữ vội vàng xông ra ngoài. Sau khi trong phòng không còn những người khác, Tĩnh Thu mới ngồi vào bên cạnh Tần Thư Dao, lấy ra một cái khăn sạch sẽ, khẽ lau mồ hôi trên trán Tần Thư Dao, có chút oán giận nói, trắc phi nương nương, chỉ là diễn trò mà thôi, cũng không cần phải giống như thật như vậy. Người trong cung này cũng đã thay đổi, nhưng khó chắc chắn không có tai mắt của hoàng hậu. Diễn trò cũng phải giống thật một chút, Tần Thư Dao nhận lấy khăn, lau mồ hôi trên trán nàng.

Thi Vận luôn ít nói cũng không nhịn được thấp giọng nói. Tần Thư Dao cười, để Tĩnh Thu đỡ đứng lên, ta không có gì đáng ngại, chẳng qua là không làm thế, thì sao các người có thể vào cung chứ? Thi Vận và Tuyết Ảnh nhìn nhau, sau đó mới hiểu. Nô tỳ vừa nghe nói thân thể người khó chịu, cũng giật mình, bây giờ nhìn người không sao là tốt rồi. Thi Vận vội vàng tiến lên, đỡ một cái tay khác của Tần Thư Dao. Tần Thư Dao ngồi ở trên nhuyễn tháp, cười nói, để cho các ngươi vào cung, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Tĩnh Thu bên cạnh đã rót cho Tần Thư Dao một ly trà, Tần Thư Dao uống một ngụm trà, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Thi Vận và Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh và Thi Vận cũng hiểu cung nữ bên người Tần Thư Dao đã là người của Tần Thư Dao, mặc dù nghi ngờ sao Tần Thư Dao dễ dàng thu phục một cung nữ vì nàng làm việc nhanh như vậy, nhưng vẫn yên tâm, tối thiểu trong khoảng thời gian này Tần Thư Dao cũng không bị tổn hại gì. Tần Thư Dao dừng một chút, rồi nói, hoàng hậu vẫn muốn diệt trừ ta và tam hoàng tử, hiện tại trong bụng ta lại mang thai, lần này ta tuyệt đối sẽ không để hoàng hậu ra tay trước, nhất định chúng ta phải ra tay trước chiếm được lợi thế. Thi Vận và Tuyết Ảnh nghe vậy lập tức nói, nương nương có mưu kế gì? Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng, tất nhiên là có, chẳng qua là còn cần hai người các ngươi giúp một tay. Thi Vận lập tức trầm giọng nói, nương nương có gì phân phó cứ việc nói. Chương 286, hoàng hậu sợ hãi nói ra chân tướng. Tần Thư Dao liếc mắt nhìn Tĩnh Thu bên canh, giới thiệu, nàng là cô trong cung, gọi là Tĩnh Thu, ta muốn các ngươi đưa nàng vào trong cung Tê Phượng, dĩ nhiên không thể để cho kẻ nào biết, nếu có người phát hiện, các ngươi phải mang nàng ra khỏi cung Tê Phương, không để nàng bị một chút tổn thương nào. Yêu cầu này đối với hai người Thi Vận và Tuyết Ảnh mà nói không khó khăn, bọn họ cũng ở trong cung một thời gian, coi như quen thuộc địa hình ở trong cung, chuyện này không thành vấn đề. Tuyết Ảnh lập tức thoải mái nói. Tần Thư Dao yên tâm gật đầu, sau đó cùng thương lượng với đám người Tĩnh Thu khi nào thì đi cung Tê Phượng. Sắc trời càng ngày càng mờ, bên ngoài thổi qua một trận gió, hoàng hậu ngồi ở trước cửa sổ, nhìn trăng khuyết trên bầu trời, không khỏi nhíu chặt mày. Hàng năm đến lúc này, bà ta sẽ bất an trong lòng, nhất là bây giờ nhi tử, nữ nhi của bà ta, một điên một bị thương, làm bà ta càng thêm phiền não. Ly Nhi rót cho hoàng hậu một ly trà nóng, sau đó tiến lên nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hoàng hậu, nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương, sắc trời cũng đã khuya, người cũng nên đi ngủ rồi. Hoàng hậu xoa huyệt thái dương có chút đau, hỏi, hôm nay hoàng thượng đi chỗ ai? Ly Nhi cười nói, hôm nay hoàng thượng ở trong điện dưỡng tâm, không lật bản tên của ai. Hoàng hậu nghe vậy trên mặt nở nụ cười thản nhiên, sau đó bảo Ly Nhi đóng cửa sổ lại, nhưng mà khi Ly Nhi vừa mới đóng cửa sổ lại, chợt một trận gió mạnh thổi qua làm cửa sổ mở ra. Hoàng hậu nhíu mày một cái, trong lòng luôn có tâm trạng bất an, chợt, lúc này cách đó không xa truyền tới một tiếng hát thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp, làm trong lòng hoàng hậu kinh hãi. Tiếng hát này chợt gần chợt xa xen lẫn ở trong gió mát, ở trong đêm, nghe làm cho người ta không rét mà run. Nhanh đóng cửa sổ lại. Hoàng hậu hoảng hốt, vội vàng sai người đóng cửa sổ, nhưng ngay vào lúc đó, một bóng dáng thoáng qua trước cửa sổ, hoàng hậu không khỏi trợn to hai tròng mắt, cái bóng mới bay qua vừa rồi, mặc một thân xiêm áo màu xanh nhạt, trên đầu búi kiểu vân kế, kẻ một đóa hoa, ở trong đêm đen, đó hoa này có vẻ phá lệ chói mắt. Hoàng hậu kinh hoảng lui về phía sau hai bước, sau đó chỉ vào cửa sổ thất kinh nói, đóng cửa sổ lại, nhanh đóng cửa sổ lại. Ly Nhi lại không hiểu vì sao hoàng hậu có bộ dạng này, mới vừa rồi vốn ả muốn đi đóng cửa sổ, tuy nhiên bị gió thổi qua, làm ả không thể nào mở mắt ra được. Ả đi tới trước cửa sổ, muốn đóng cửa sổ lại, nhưng lúc này lại có một tiếng hát êm ái và trầm vang lên, lần này trong tiếng ca truyền đến từng trận u oán và không cam lòng. Ly Nhi cũng có chút hoảng hốt, vội vươn tay ra muốn đóng cửa sổ lại, nhưng bên ngoài gió lớn, làm ả mất rất nhiều sức mới đóng được lại, nhưng đang lúc ả chuẩn bị rời đi, cửa sổ lại bị gió thổi mở ra lần nữa. Một bóng dáng thoáng qua trước cửa sổ, trên mặt tái nhợt còn lộ ra nụ cười thê lương, hoàng hậu thấy kinh hoảng không thôi, người cũng té trên mặt đất, hai tay của bà ta vẫn luôn chỉ vào cửa sổ, sau đó miệng run rẩy không ngừng, qua một lát, bà ta mới vội vàng kêu lớn lên, người đâu? Nhanh, người đâu? Lúc này, mới có không ít cung nữ lập tức vọt vào, sau đó thấy hoàng hậu té trên mặt đất, hai tròng mắt tràn đầy kinh hoảng, mà Ly Nhi cũng khuôn mặt khủng hoảng và luống cuống. Cung nữ vàng đỡ hoàng hậu lên, toàn thân hoàng hậu cũng đang run rẩy, trên người cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh, không biết trong miệng đang nói tới cái gì. Mặc dù Ly Nhi không thấy rõ, nhưng lại cảm giác được sau lưng có một cơn gió thổi qua, hơn nữa tiếng hát vừa trầm vừa nhu thuận này mang theo bi thương và oán niệm, ả cũng nghe thấy rõ ràng. Trong hậu cung này oan hồn quá nhiều, những cung nữ bọn họ cũng len lén đốt tiền vàng mã, bái Phật. Bọn họ đỡ hoàng hậu lên trên giường, mà thân thể hoàng hậu vẫn không ngừng run rẩy. Đều không cho đi, ở lại chỗ này cho ta. Hoàng hậu sợ bóng dáng ngoài cửa sổ lại thoáng qua một lần nữa, mặc dù bà ta không thấy rõ ràng, nhưng bà ta biết, đó là một quý phi. Một quý phi thích nhất là thân trang phục này, thích nhất hát ca khúc này. Trong lòng bà ta khủng hoảng không thôi, trong đầu luôn hiện lên năm đó dáng vẻ một quý phi chết thảm trong vũng máu, thê lương cùng với sắc mặt tái nhợt, làm trong lòng hoàng hậu kinh sợ không thôi. Bà ta cố nén sợ hãi trong lòng, không ngừng nhớ tới chuyện đã trải qua, bà ta tin tưởng nhất định Phật sẽ phù hộ bà ta. Người đâu, đi ra bên ngoài lục soát một chút, xem một chút có gì khả nghi không. Trong lòng hoàng hậu kinh hoảng, lại cảm thấy chuyện này nhất định cho người cố ý làm. Cung nữ và thái giám lập tức đi làm, đi ra bên ngoài lục soát một trận, nhưng được vẫn không tìm thấy có gì khả nghi cả. Hoàng hậu bất an, lại không muốn làm ầm ĩ chuyện này, dù sao trong lòng bà ta có quỷ, cũng sợ làm ồn chuyện này lên, bị hoàng thượng biết. Qua một lát, thấy không có bất kỳ gì khác thường, hoàng hậu lập tức sai người hầu hạ tắm rửa thay y phục, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Gió bên ngoài dường như không lớn như vậy, hoàng hậu bị vây trong sợ hãi. Cũng vùi ở trong chăn, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được. Bà ta không tin trên thế giới này có quỷ, nhưng mà bản thân làm quá nhiều việc trái với lương tâm, lại từng thấy bộ dạng một quý phi chết thảm, ngay cả không tin, trong lòng cũng có mấy phần không yên tĩnh. Rốt cuộc bên ngoài yên tĩnh lại, vốn hoàng hậu tưởng rằng đây chỉ là có người cố ý làm, khi bà ta vừa mới thả lỏng, bên ngoài lại thổi tới một trận gió lớn, làm trong lòng hoàng hậu cả kinh. Bà ta vội vàng bò dậy khỏi giường, muốn kêu cung nữ ở bên ngoài, nhưng mà lúc này, ngoài cửa sổ lại thoáng qua một bóng người kia vẫn đang hát, nụ cười trong con ngươi rất quỷ dị. Hoàng hậu hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng kêu lên, có ai không, có ai không? Dường như bóng dáng kia dừng ở ngoài cửa sổ, nàng ngừng hát, ngược lại nở một nụ cười quỷ dị, tỷ tỷ. Ta chết thê thảm lắm, hoàng hậu ngẩn ra. Thân thể không khỏi lui về phía sau, bà ta nhíu chặt mày, thất thanh hét lớn, ngươi là ai? Người nào là tỷ tỷ của ngươi? Gió thổi tới, kèm theo tiếng cười quỷ dị, tỷ tỷ quên ta nhanh như vậy sao? Xem ra những năm này tỷ tỷ sống không tệ, nhưng ta ở âm phủ lại rất khó chịu. Ngươi hại chết ta, còn muốn hại chết hài tử ta. Người nào hại chết ngươi, không phải là ta. Không phải là ta. Ngươi tìm nhầm người. Hoàng hậu khủng hoảng không thôi, ngoài cửa sổ thổi tới từng trận gió, làm da gà trên người hoàng hậu đều nổi lên, bên ngoài vang lên âm thanh thê lương lần nữa, hôm nay là ngày giỗ của ta, ta ở âm phủ nhận hết hành hạ, rốt cuộc được Diêm Vương gia đáp ứng để cho ta tới Dương Gian báo thù. Tỷ tỷ, tỷ phải xuống địa phủ cùng với ta, giọng nói bên ngoài càng ngày càng gần, bóng dáng kia cũng dần dần đi vào. Vốn là hoàng hậu bị vây trong hoảng sợ, lúc này lại đột nhiên thất thanh cười phá lên, chương 287, hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung xuống địa ngục. Ha ha, hoàng hậu đột nhiên cười phá lên, tiện nữ nhân nhà ngươi, năm đó quyến rũ hoàng thượng, mê hoặc hoàng thượng đến xoay vòng, ngươi chết chưa hết tội, năm đó nếu không phải ngươi quyến rũ hoàng thượng, dụ dỗ hoàng thượng phong cho đứa bé còn chưa ra đời làm thái tử, bổn cung sẽ hạ độc thủ như vậy sao? Ha ha! Ngươi xuống địa ngục. Quả nhiên đáng đời ngươi, phải bị hành hạ. Vẻ mặt hoàng hậu đột nhiên trở nên âm trầm, mới vừa rồi bà ta còn hoảng sợ vô cùng, nhưng khi người sợ đến cực hạn nhất định, sẽ biến thành một bộ dạng khác. Bà ta đột nhiên nhảy từ trên giường xuống, la lớn, để bổn cung nhìn một chút, ngươi ở dưới đất chịu hết hành hạ sẽ thành bộ dạng gì. Để bổn cung xem một chút, Diêm Vương gia giúp ngươi ngươi báo thù bổn cung thế nào. Bóng người trong gió dường như có một chút dừng lại, chẳng qua là sau đó lại thê lương cười nói, tỷ tỷ hại chết ta còn chưa đủ,